Thái giám chức nghiệp tố dưỡng, chương 186, gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ Thiệu Hoa Trì nói trực cút. Với phó thần bằng thái độ kiên quyết như vậy, Thiệu Hoa Trì hiểu được cảm giác của Điền Thị, dù chết cũng không muốn ở trong này với y. Y đã thành cái bộ dạng gớm ghiếc như thế, ai mà chịu đựng nổi. Đừng nói thích, chỉ cần không căm ghét như Điền Thị đã phải cảm ơn cha mẹ người kia nuôi dạy đàng hoàng rồi. Sao phó thần không ngoan ngoãn ở kinh thành? Không phải hắn luôn cố hết sức để không gây sự chú ý hay sao? Vì sao đối với Thiệu Hoa Trì, với Ẩn Vương, hay với những người khác, hắn luôn tỏ ra không thận cận mà lại quan tâm đến vậy? Ẩn Vương cùng lắm chỉ tiếp xúc với hắn vài ba ngày, đâu đáng để hắn phải liều mình như thế? Ngay cả thất hoàng tử trước kia còn không được đối đãi thế đâu. Ẩn Vương là cái thá gì? Chẳng qua là một cái thân phận do y hư cấu thôi. Phó thần việc gì phải mạo hiểm đến đây vì y, càng nghĩ càng thấy ghen với Ẩn Vương. Trong lúc y còn đang hoang mang không biết làm thế nào thoát được phó thần thì bỗng nhiên y nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng chỉ cách mình một tấm thảm, sợ đến vỡ mật. Phó thần đã yên lặng đến bên cạnh Thiệu Hoa Trì từ lúc nào? Hắn không để tấm đến mùi hôi hám, nhẹ nhàng lên tiếng. Xuyệt, ngươi nói khẽ thôi, chắc ngươi không muốn người ngoài kia biết quan hệ giữa chúng ta đâu. Thiệu Hoa Trì kìm nén mong muốn vén tấm thảm ra nhìn phó thần. Khổ nỗi chỉ nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng kia y cảm thấy mình không nhịn được bao lâu. So với lạnh lùng, dáng vẻ ân cần của phó thần càng khiến y kinh hãi hơn, sợ mình càng đắm chìm, càng mê muội, làm ra những chuyện bản thân y không thể ngờ tới. Sở dĩ Thiệu Hoa Trì cảm thấy giọng nói phó thần rất êm tai là bởi hắn đã không chế tốc độ nói và thanh tuyến, vô cùng du dương, là nghiệp vụ kiếp trước của hắn. Giọng nói là bước đầu tiên để khiến người bệnh an tâm tin tưởng mình, cũng chính là cái phó thần am hiểu nhất. Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Tài điếc à, đối với Thiệu Hoa Trì, những cơn đau hành hạ mấy ngày nay cũng không tệ bằng bị phó thần nhìn thấy. Nhưng y đã chịu nhỏ giọng hơn, chỉ nói một câu đã thở hổn hển. Hai người lời qua tiếng lại với nhau, khiến cho thị vệ ngoài cửa để ý, hai thị vệ vốn đã cãi lệnh để Lý Ngô vào cho nên rất cảnh giác với động tĩnh bên trong. Khi nghe tiếng ồn ào, họ do dự không biết có nên vào hay không. Phó thần nhìn ra cửa. Nhân lúc đám người bên ngoài còn đang lưỡng lự, hắn ghét sát vào Thiệu Hoa Trì, nói nhỏ để chỉ hai người nghe thấy. Bình tĩnh một chút, ta sẽ quay lại ngay. Hắn biết dù bây giờ Thiệu Hoa Trì ương ngạnh chống đối như thế, nhưng thực chất cả tinh thần lẫn cơ thể đều yếu lắm rồi. Chỉ sau đợt phản kháng quyết liệt đầu tiên, cảm giác cô độc và ỷ lại sẽ tăng lên. Huống chi Thiệu Hoa Trì đã bị giam cầm trong căn phòng đóng kín suốt mấy ngày, e là giới hạn tâm lý của y đã lên đến đỉnh điểm. Phó thần dùng giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ mà vỗ về y, sự kháng cự của Thiệu Hoa Trì giảm đi một chút nhưng vẫn dùng thảm bọc kín toàn thân, không chịu thò đầu ra. Hai thị vệ canh gác đưa mắt nhìn nhau, quyết định mở cửa ra xem tình hình thế nào. Ai ngờ cửa vừa mở thì trông thấy gương mặt bình tĩnh của phó thần. Người lãnh đạo trong phe Lý Hoàng, ai nấy đều tỏa khí thế bừng bừng khiến người ta không dám nhìn thẳng như vậy. Lý Ngộ cũng không ngoại lệ, gocchuyenaudio.com. Người khác có thể giả mạo gương mặt nhưng không thể giả mạo khí chất của Lý Hoàng đã khắc sâu vào cốt cách hắn. Đại nhân, ngài xem xong chưa? Một người dè dặt hỏi. Quả là sắp chết rồi. Sau này chúng ta cứ bỏ mặc y bên trong à, Lý Ngộ khẳng định nói. Cấp trên căn dặn thế, chúng ta chỉ nghe lệnh thôi. Sợ Lý Ngộ có yêu cầu nào khác, thị vệ lên tiếng trước. Đây là thành Bảo Tuyên, không phải địa bàn của Lý Ngộ. Muốn ra lệnh cũng phải xem ngươi có quyền phát ngôn hay không. Lý Ngộ gật đầu, cũng không có ý định tiếm quyền hay gì hết. Hắn sẽ không phá hỏng quy tắc ở lãnh địa của kẻ khác nhưng không có nghĩa hắn không thể lợi dụng sơ hở. Các ngươi định khi nào giải quyết y? Chắc thấy Thiệu Hoa Trì không còn sống được bao lâu nữa, Lý Ngộ mới nói chuyện không thèm kiêng dè. Việc này, không biết là có được phép nói ra không? Nhưng nghĩ đến thân phận người này, bọn họ cũng không dám che giấu. Linh Đại Nhân nói ngày mai tiến hành. Không biết có phải ảo giác không, bọn họ cứ thấy ánh mắt Lý Ngộ như thanh kiếm sắc hơ trên đỉnh đầu, lỡ may bị nó lia phải thì đầu lia khỏi cổ. Ngày mai Thiệu Hoa Trì chết, có nghĩ là toàn bộ bách tính trong thành cũng phải thuận táng theo y, đúng không? Phó thần không hỏi thẳng, bởi hắn đã biết quá rõ câu trả lời rồi. Hắn gọi lão Lã đang đứng đằng xa tới, nói, theo tin mới nhất của ta, có việc rất gấp nên ta mới tức tốc chạy đến đây. Không ngờ lại không gặp được Linh Hào. Ngay cả lão Lã cũng làm vẻ mặt không lấy gì làm thoải mái. Linh Hào là tên tham sống sợ chết, hắn có chết đi cũng không thiếu gì người thay hắn giả mạo Nhi Hoàng tử. xong chuyện rồi phủi tay bỏ đi, thành ra Lý Ngộ đến đây cũng xem như phí công. Lý Ngộ làm như không thấy vẻ bối rối của họ, tiếp tục nói chuyện quan trọng. Lần trước ta và Phi Khanh hợp tác nhưng vẫn để Thất Sát chạy mất. Chúng ta đoán hắn có quen biết Thất Hoàng Tử, nhiều khả năng, mấy ngày tới, hắn sẽ đột nhập vào đây cứu Thất Hoàng Tử ra. Cái gì, lão Lã nghe vậy, sét đánh ngang tai. Không được, họ không thể ngồi chúa chết. Lão Lã là người phụ trách tầm trung, biết được lai lịch Thất Sát. Đó là đối tượng ám sát hàng đầu của bọn họ, mà ngay cả dung mạo, tuổi tác, giới tính đều không nắm rõ. Vài năm trước, lần đầu tiên Thất Sát xuất hiện cũng liên quan đến Thất Hoàng Tử. Lần này nghe tin Thất Hoàng Tử lâm nguy, có khả năng hắn sẽ tìm đến đây. Nếu thật như vậy thì không những kế hoạch của họ có khả năng đổ bể, mà có khi Thất Sát còn bí mật lèn vào, không ai hay biết, âm thầm cho bọn họ một đòn chí tử. Chẳng phải những lần trước Thất Sát xuất hiện đều như vậy hay sao? Đó là sự thật chẳng ai muốn thừa nhận, bọn họ luôn là bên bị tổn thất thảm trọng, kẻ đó cứ như là khắc tinh trong đời vậy, ngay cả chủ công cũng không dám khinh thường. Lần này, nếu như Lý Ngộ không nhắc nhở thì bọn họ cũng không chú ý tới. Nếu vì bọn họ mà kế hoạch lần này thất bại thì sẽ mang tội lớn với Lý Phái. Nhưng giờ thì có Lý Ngộ ở đây rồi, vậy phải là sao? Hai hộ vệ thân tín của Linh Hào cũng hết sức sốt ruột. Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hắn đến đây tức là chui đầu vào lưới, ta sẽ bắt hắn như bắt ba ba trong giỏ. Không ai rơi vào tai tay mà thoát được hết. Lý Ngộ nở nụ cười tự tin, đắc thắng tựa như một cây định hải thần châm, khiến những người kia an lòng. Lý Ngộ quả thật là người có năng lực. Lão Lã bất giác hỏi, gocchuyenaudio.com, vậy Lý Đại Nhân nghĩ ra cách gì rồi? Ta sẽ đặt một ít cơ quan trong này để đề phòng hắn đến cứu người. Ngoài ra các ngươi không cảm thấy đây là cơ hội lập công lớn sao? Cơ quan, nghe nói Lý Ngộ là đệ tử được chủ công yêu thích, không chỉ kiến thức lục nghệ mà cả kỹ thuật quân sự cũng rất rành, chắc hẳn thuật cơ quan, cạm bẫy cũng học được ít nhiều. Lão Lã từ lâu đã nghe danh, giờ gặp được tận mắt thấy hắn làm việc cẩn thận như vậy, gật gù cảm thán, quả không hổ danh là Lý Ngộ. Nói vậy nghĩa là sao? Chúng ta lùng bắt Thất Sát bấy lâu nay mà chưa một lần thành công. Các ngươi không nhịn, đây là cơ hội tốt à, nếu thuận lợi chúng ta sẽ là đại công thần. Chẳng lẽ các ngươi không muốn lưu danh sử sách, chỉ cần theo Lý Biến Thiên, được Lý Biến Thiên coi trọng, còn lập được công lớn, thế thì muốn gì chẳng được. Không có nam nhân nào khước từ được sự dụ hoặc của quyền lực, nhất là trong thời cổ đại cực kỳ háo danh này. Lão Lã càng thêm kiên quyết, đồng ý với Lý Ngộ. Hai thị vệ kia cũng lung lay ít nhiều. Linh Hào bảo bọn họ canh gác ở đây, rõ ràng là đã bỏ rơi bọn họ. Ai mà không muốn được sống sót an toàn. Giờ theo lời Lý Ngộ, nếu Thất Sát không đến, họ cũng chẳng mất gì. Nếu đến, họ lại sơ sẩy để hỏng kế hoạch thì sau này tội vạ ai chịu. Đã vậy, sao không thử liều một lần xem sao? Thấy ánh mắt ngập tràn dã tâm và khát vọng của những người kia, Phó Thần biết mình có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Một lời nói dối có thành công hay không, không nằm ở chỗ lời nói dối ấy được xây dựng hoàn hảo ra sao, mà phải nói một câu giả chen một câu thật, khiến cho người nghe thật sự có cảm giác chuyện đó đã từng xảy ra, vậy mới không nghi ngờ gì. Lát nữa, các ngươi nghe thấy tiếng động gì cũng không được vào, kẻo tự làm mình bị thương. Cơ quan cô ta không có mắt, không phân biệt được ai là địch, ai là bạn đâu. Lúc này, Lý Ngộ hết sức trang nghiêm, khiến cho những người kia cũng bất giác kính nể. Họ gật đầu đồng ý, quyết định tin tưởng năng lực của Lý Ngộ. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ canh gác thật cẩn thận, không để ai vào, kể cả bản thân ta. Vì không biết Thất Sát sẽ đến lúc nào nên ta nghĩ đợi vài ngày nữa hãy giải quyết Thụy Vương. Con mồi chết rồi sẽ khó dụ rắn ra khỏi hang. Hơn nữa, trong thành vẫn còn nhiều bách tính chưa nhiễm bệnh, ngày mai đã giải quyết luôn thì thời gian quá ngắn, khiến cho những người ở kinh thành Tấn Quốc chú ý, thân phận của Linh Hào lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót được. Thời cơ chưa đến mà đã hành động liều lĩnh thì có thể thất bại trong gang tấc. Ta nghe nói thành chủ Duật Châu sẽ phái viện binh và vật tư hỗ trợ tới. Nếu họ điều tra kỹ thì không ứng phó nổi. Lý Ngộ phân tích tình hình ra cho họ thấy kế hoạch của Linh Hào vẫn còn nhiều lỗ hổng. Những lời Phó Thần nói, thật ra Lão Lã cũng từng khuyên Linh Hào. Có điều, Linh Hào nóng lòng muốn lập công, không chịu nghe ai. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ không nói thì đâu ai biết tình hình thật sự ở những châu huyện này. Nếu bị điều tra cứ nói thiên hoa lan tràn khủng khiếp, không khống chế được bệnh dịch chỉ có thể thiêu hủy toàn thành. Bọn họ cứ khăng khăng như vậy thì đâu ai làm gì được. Nhưng đúng như Lý Ngộ nói, làm thế rất mạo hiểm. Ngoài ra, bắt Thất Sát là nhiệm vụ quan trọng hơn giải quyết Thiệu Hoa Trì, kéo dài thêm mấy ngày nữa cũng có sao. Gocchuyenaudio.com ngay cả Linh Hào có về cũng không thể cãi lời Lý Ngộ. Tiểu Hoa Trì nằm trong phòng lắng nghe, tuy vài ngày trước y sốt đến mụ mị đầu óc nhưng sau khi phó thần đến thì tỉnh táo hơn nhiều, đương nhiên nghe thấy hết cuộc nói chuyện ngoài cửa. Quả nhiên phó thần là người của bọn họ, thậm chí còn có địa vị cao, đúng như y phỏng đoán. Phó thần đóng cửa lại, quay về góc tường, thấy một cục thảm bông cuộn tròn trong đó, hắn giờ khóc giờ cười. Điện hạ, ngài không định ra đây sao, hay ta nên gọi là Ẩn Vương các hạ? Tiểu Hoa Trì sừng sốt, trái tim ngừng một nhịp, hắn đoán được từ bao giờ. Vậy tức là hắn đã biết cái kẻ mặt dày mày dạn thổ lộ với hắn chính là mình. Nhân lúc Thiệu Hoa Trì phân tâm, phó thần nắm lấy tấm thảm kéo góc thảm đang che đầu Thiệu Hoa Trì xuống, để lộ gương mặt kinh hoàng, lấm tấm vảy đậu. Tầm nhìn của phó thần vẫn còn lờ mờ, trừ khả năng thôi miên không còn như trước, cả việc nhìn đồ vật thông thường cũng gặp khó khăn. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, hắn vẫn biết Thiệu Hoa Trì đang chật vật thế nào. Gương mặt tuấn tú vàng như sáp nến, sưng phù lên, phủ kín nốt đậu đỏ sẫm hoặc vảy đậu khô đen. Khắp mình mày tóc tai quần áo đều dính màu nâu vàng, bốc mùi hôi thối. Chẳng trách sao Điền Thị lại kinh hãi như vậy. Tiểu Hoa Trì phát hoảng, vội vàng chưa kín mặt, không quan tâm tay mình chạm lên có thể làm vỡ những nốt đậu mưng mù. Y nghẹn giọng, khàn khàn cất tiếng cầu xin, vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng. Đừng nhìn, xin ngươi, đừng nhìn ta. Chấm, phó thần mặc kệ y điên cuồng dãy giụa ôm người lấm lem nước mắt vào lòng. Tiểu Hoa Trì không còn sức mà đứng, làm sao ngăn được phó thần, cứ thế bị phó thần kéo đến ôm trọn trong lòng. Vậy ta không nhìn là được, đầu óc Tiểu Hoa Trì hỗn độn hết cả, y nghĩ đến những lời này, cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng đâu phải điều y muốn. Phó thần đương nhiên không chờ y phản ứng, dứt khoát ôm ngang người lên, đưa y từ mặt đất lạnh lẽo đến trên giường. Tiểu Hoa Trì vội vàng kéo thảm, lúc phó thần đặt xuống thì đã thấy y cuộn tròn thành cái xác ve rồi. Hắn thở dài, quyết định mặc kệ y có đồng ý hay không, giật mạnh tấm thảm, vứt ra xa mấy bước, để Thiệu Hoa Trì không với tới nữa. Lúc phó thần đang định chạm vào Thiệu Hoa Trì, một ánh đao sáng loáng chợt xẹt qua. Trên mờ u bàn tay phó thần xuất hiện vết máu, cắt rất sâu, dường như Thiệu Hoa Trì đã dồn toàn lực. Đây là đồ phòng thân của Thiệu Hoa Trì, y cũng chỉ mang theo một món duy nhất, vốn không phải vũ khí sắc bén lắm. Ta bảo ngươi cút đi. Trên gương mặt sưng phồng của Thiệu Hoa Trì chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, không rõ cảm xúc nhìn phó thần. Một tay y kéo chắn, cố che càng nhiều càng tốt. Tai ngươi nghe không hiểu, thì chắc máu ngươi nghe sẽ hiểu đúng không? Phó thần lẳng lặng nhìn y, máu từ vết thương trên tay chảy ròng ròng, nhưng Thiệu Hoa Trì làm như không thấy. Không muốn bị ta giết thì tránh xa ra. Phó thần im lặng xoay người bỏ đi, nhìn bóng lưng hắn khuất dạng, Thiệu Hoa Trì mới sức cùng lực kiệt ngã vật xuống giường. Vậy là tốt rồi, không liên lụy đến hắn nữa. Ngươi là người có địa vị cao trong số chúng sẽ không giết ngươi. Ngươi mau đi đi, tòa thành này sắp tận diệt rồi. Người sống trong này cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn thôi, rồi sẽ từ từ nát giữa, giống như y vậy. Không ngờ, một lúc sau, y lại nghe tiếng bước chân. Cocchuyenaudio.com Thiệu Hoa Trì mở mắt lần nữa thì thấy phó thần đã quay lại, tay bưng chậu nước. Tuy căn phòng này dùng để giam cầm Thiệu Hoa Trì, nhưng những thứ cần thiếu đều có đủ. Phó thần tìm thấy quần áo trong ngăn tủ, lúc trước cũng có người hầu hạ y, nên có cả chậu nước và chỗ lấy nước. Hắn mang một chậu nước cùng khăn lông đến bên giường, Thiệu Hoa Trì tức điên lên, không phải ngươi tham sống lắm sao, ngươi cũng biết bệnh thiên hoa dễ lây, ngươi ở gần ta thế này, chắc chắn sẽ nhiễm bệnh. Ngươi lại đang muốn báo ân chứ gì, đúng thế, ngươi là loại người này, không chịu thiếu nợ ai. Nhất là một tên hoàng tử âm hiểm ti tiện như ta, để ngươi mang nợ ta chắc ngươi khó chịu lắm. Y nói rồi xoay lưng vào trong, một câu dài như thế đã hao hết khí lực, Thiệu Hoa Trì nằm trên giường thở hồng hộc lạnh lùng chế nhạo. Thực ra thấy Thiệu Hoa Trì hăng hay mắng mỏ như vậy, phó thần cảm thấy an tâm hơn. Có sức sống thế là còn có hy vọng, dù lúc này y đã quay về bộ dạng lạnh lùng của vị hoàng tử mà hắn gặp tại Sa Mạc Hốt Thạch rồi. Phó thần đã đuổi lính canh cửa đi xa một chút, sau đó mới yên tâm tắm rửa cho Thiệu Hoa Trì. Ai rơi vào tình trạng này cũng rất khó chịu, huống chi là hoàng tử cao ngạo như y. Thiệu Hoa Trì quả thực nói đúng một điều, phó thần cũng không phủ nhận. Nhưng phó thần biết rõ, nếu người nằm đây là Ẩn Vương, hắn sẽ không liều mình đưa thuộc hạ tới, cũng khôi nghĩ mọi cách để đi vào chăm sóc y. Lúc phó thần lại gần, lại bị dao cắt một lần nữa. Lần này thì chẳng nói chẳng rằng gì, thái độ của đối phương đã rất rõ ràng. Phó thần chẳng thèm nhìn vết thương lấy một cái, vẫn kiên quyết lại gần. Tiểu Hoa Trì chuẩn bị vung dao lần thứ ba, nhưng nhìn vết thương cắt sâu vào da thịt, không ngừng chảy máu, cổ họng y như bị nước sôi đổ vào, đau đớn, nghẹn cứng. Y định kéo phó thần, nhưng không đủ sức, cả hai cùng ngã xuống đất, y ghét sát vào người phó thần. Nếu ngươi không chịu đi, thì ta... gương mặt y đã kề cận môi phó thần, nửa thật nửa giả định hôn lên. Nhưng khi thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử sáng trong của hắn, y tự biết lúc này trông mình gớm ghiếc ra sao. Y không chịu nổi, lăn sang một bên, trốn vào góc tường. Phó thần lại đến gần, im lặng bế y lên, đặt lại trên giường. Những động tác như thế lặp đi lặp lại mấy lần không biết mệt. Cuối cùng cũng phải có người chịu thua, mà người đó là Thiệu Hoa Trì. Y chưa bao giờ thắng được phó thần. Hắn vén một lọn tóc của Thiệu Hoa Trì lên, tóc đã bết dính, còn bám thứ cặn màu nâu vàng. Thiệu Hoa Trì run lẩy bẩy, vẫn quay lưng về phía phó thần. Y nhận ra phó thần đang tẩy rửa chất bài tiết dính trên tóc mình. Không sao chịu nổi, mũi y chua xót, hốc mắt cay xè. Bàn tay nắm thanh chùy thủ cũng mất sức rơi xuống giường. Phó thần thấy Thiệu Hoa Trì cuối cùng đã im lặng, mới nhẹ nhàng giúp y tẩy rửa. Bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc lấy chất bẩn bết dính trên đó ra. Phó thần đã quen hầu hạ người khác, hắn biết rất rõ phải làm thế nào để khiến Thiệu Hoa Trì thoải mái. Những ngón tay hơn lạnh chạm vào da đầu, động tác ân cần, không hề làm đau ý chút nào. Thiệu Hoa Trì há miệng thở dốc, nước mắt lẳng lặng chảy dài. Nước muối mặn làm vết thương đau xót khiến gương mặt y run rẩy. Nhưng không sao ngăn được, chúng vẫn thi nhau lan dài. Tên khốn kiếp phó thần, ngươi là tên khốn kiếp nhất trên đời. Bầu không khí giữa hai người dần lắng động. Gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước rào rào trên chiếc khăn của phó thần. Chờ cảm xúc bình ổn một chút, Thiệu Hoa Trì mới che giấu cơn nghẹn ngào, cất giọng nói. Ghê tởm lắm phải không? Giờ bẩn như vậy, đến nhìn còn không dám, mà ngươi còn chạm vào. Y cảm thấy mình chính xác giống như vừa chui ra từ hố phân. Không sao, ngươi chắc chắn lây bệnh rồi. Sau khi ngươi chết ta sẽ chuẩn bị cho ngươi cỗ quan tài tốt nhất, không uổng công ngươi hầu hạ ta. Đáng tiếc lời này không đuổi nổi phó thần. Được, phó thần mỉm cười, chợt nghi hoặc nhìn mái tóc trên tay. Tóc ngươi sao thế này? 5 năm trước Thiệu Hoa Trì một đêm đầu bạc trắng, rồi kể từ đó về sau không thay đổi nữa. Lúc gặp phó thần y đều nhuộm tóc, nhưng chỉ cần dính nước thuốc nhuộm sẽ phai, để lộ màu bạc vốn có. Sao cơ? Thiệu Hoa Trì lại bắt đầu phát sốt, mơ màng hỏi lại. Tóc sao lại bạc trắng? Hắn nhớ rõ, 5 năm trước tóc y còn đen nhánh, sao mới bằng này tuổi đã bạc đầu. Bỗng nhiên một ngày nọ biến thành như thế thôi. Khi nghe tin hắn chết, Thiệu Hoa Trì tuyệt vọng cùng cực. Nhớ lại lúc ấy, khóe miệng y lại cong lên. Y rất trân trọng những khoảnh khắc bên nhau thế này, giống như quay lại 5 năm trước khi phó thần còn bên cạnh y. Thấy Thiệu Hoa Trì không muốn nói nhiều, phó thần cũng không gắng hỏi nữa. Phó thần, ngươi sống sót là trời xanh hậu đãi ta rồi. Miễn là ngươi còn sống, thì thế nào cũng không quan trọng. Ta vẫn luôn muốn đích thân hỏi ngươi một việc, dù ta đã có câu trả lời. Ngươi hỏi gì, ta nhất định không gạt ngươi. 5 năm trước có phải ngươi đã truy sát ta không? Không phải, chưa từng, trước không có, sau này cũng không. Thiệu Hoa Trì kích động quay mặt lại, nhưng y quên che mặt mình, lúc nhận ra thì đã muộn. Đừng che nữa, ta thấy từ lâu rồi. Ánh mắt phó thần lấp lánh ý cười. Dù 5 năm kia không thể quay lại, nhưng chỉ ít hãy để ta giải đáp nghi vấn đã ẩn trong đáy lòng 5 năm qua. Nằm xuống đi, Thiệu Hoa Trì ngây ngần nhìn nụ cười hiếm hoi của phó thần. Không phải cười lạnh, không phải cười nhạo, cười nhạt, mà thật sự đang người. Y ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống. Mới chỉ tẩy rửa xong nửa mái tóc mà chậu nước đã chuyển màu nâu vàng, không dùng tiếp được nữa. Lúc phó thần ra ngoài thì thấy lão lã quả nhiên đã làm đúng theo lời mình. Những trọng binh quanh đây đã rút đi, chỉ còn một tầng canh gác ngoài cùng. Xử lý xong chậu nước bẩn, hắn quan sát xung quanh một chút mới mang chậu nước mới lại đây, tiếp tục công việc. Lúc phó thần lau xong tóc chuẩn bị cởi quần áo cho Thiệu Hoa Trì thì bị đối phương kiên quyết phản đối. Ta tự mình, hay, ngươi để nước lại cho ta là được. Thiệu Hoa Trì vốn đang mơ màng, lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy tay phó thần đang chuẩn bị cởi nút thắt trên áo. Y giật mình, tỉnh hẳn. Lúc này, người y không những xấu xí ghê tởm, mà còn bẩn kinh hồn, sao có thể để phó thần làm việc như thế được? Y vẫn còn biết xấu hổ mà. Thiệu Hoa Trì chỉ ước đào ra được một cái hang rồi chui vào trong đó. Giờ ngươi có sức không? Ngay cả nói chuyện còn thở dốc thì làm sao tự mình thay đồ? Phó thần, ngươi rốt cuộc có ý thức được là ta có tâm tư khác thường với ngươi không? Phó thần quả thật chỉ đang chăm sóc bệnh nhân chứ không nghĩ nhiều. Thiệu Hoa Trì không thể tự làm thì hắn làm thay. Ban nãy, y có sức cầm dao đánh người, phó thần đã rất kinh ngạc rồi. Góc chuyện audio.com, giờ thấy Thiệu Hoa Trì kiên quyết cự tuyệt, phó thần đành phải nói. Điện hạ, trước kia ta từng là thái giám hầu hạ ngài, những việc như thay quần áo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thiệu Hoa Trì trừng mắt, việc nhỏ, thay quần áo mà là việc nhỏ, ngươi đừng quên là ta đang yêu thầm ngươi. Trên thực tế, Thiệu Hoa Trì cũng biết phó thần không nhớ rõ đâu. Mà kể có nhớ thì chắc cũng không nghĩ quá nhiều vào lúc này. Trong mắt hắn, mối quan hệ của họ vẫn như trước đây, vừa là thầy vừa là bạn mà thôi. Cuối cùng, trong lúc Thiệu Hoa Trì vừa vùng vằng vừa sấy hổ, phó thần vẫn thay quần áo cho y, hắn cẩn thận không chạm vào những nốt đậu đang sưng, lau sạch vết bẩn. Những vết mụn mủ đã vỡ, vết dính vào quần áo thì chẳng có cách nào, đành phải nặn hết ra rồi lau đi, sau đó mới mặc quần áo mới cho Thiệu Hoa Trì. Xong việc, Thiệu Hoa Trì nằm đơ như xác chết, ánh mắt bất động nhìn lên trần nhà. Phó thần đi thay nước về thì thấy vậy, bất giác bật cười. Sau 5 năm, lúc hắn lần đầu gặp lại điện hạ, hắn suýt không nhận ra vị chủ tử ngày xưa. Trước mắt hắn là một vị thống soái han hãn, lãnh lệ. Phải đến giờ hắn mới thấy được vị hoàng tử có vô vàn khiếm khuyết, lại rất ngây thơ, mong chờ được người ta đối đãi chân thành năm đó. Điện hạ, ta có thể mượn lệnh bài của ngài không? Lệnh bài chứng minh thân phận của mỗi hoàng tử là thứ không thể tùy tiện đưa ra. Linh Hào dùng đủ mọi cách ép buộc nhưng vẫn không tìm được nơi Thiệu Hoa Trì cất giấu. Sau khi lấy được lệnh bài, phó thần lại sắp xếp phòng ngủ một chút, đảm bảo trừ hắn ra, bất cứ ai vào phòng cũng không nhận thấy có gì khác biệt, sau đó mới để cho Thiệu Hoa Trì nghỉ ngơi. Lúc hắn ra ngoài cổng thành quan sát những nhân vật khả nghi xem có thất sát hao không thì gặp Lão Lã. Thấy hắn, Lão Lã cũng hơi sửng sốt. Người đến đấy à, bên cạnh Lão Lã là Trấn Tây tướng quân Nhã Nhĩ Cáp, người dân tộc thiểu số. Ở Tấn Quốc, chức danh ban ra đều có ý nghĩa nhất định, ví dụ như chữ trấn này có nghĩa là trấn thủ tướng lãnh có quyền cao nhất trong khu vực lãnh thổ đó. Bình thường, chỉ những thời điểm quan trọng mới thấy được võ tướng có thân phận như thế xuất hiện. Duật Châu rất gần Mông Hương. Người Mông Hương rất thích Khương Vu xâm chiếm Đại Tấn, thường nhân lúc đó để Dương Đông kích Tây, tuy nhiên lần nào cũng bị Nhã Nhĩ Cáp đánh về. Thành trung tâm của Duật Châu là một toàn thành thông bốn phía, còn thành Bảo Tuyên ở bên phải của Duật Châu. Nằm bên trái lãnh địa của Mông Hương là hoang mạc, bên phải là rừng rậm, không thể hành quân băng qua được. Hoang mạc này không giống như sa mạc Hốt Thạch mà người người biết đến. Ngay cả sa mạc Hốt Thạch còn có khí hậu khắc nghiệt, nguy hiểm khó lường, nữa là một hoang mạc ít ai đặt chân đến. Nhưng người Mông Hương lại rất quen địa hình nơi này, hành động cực kỳ cẩn thận. Dù là Tấn Thái Tổ năm xưa cũng chưa từng nghĩ đến việc tiêu diệt Mông Hương, bởi vì địa hình không cho phép. Hành quân trên sa mạc tiêu hao nhiều thể lực, chỉ có thể dựa vào các vì sao ban đêm để đoán hướng đi, hơn nữa cần có bản đồ thật chính xác các cốc đảo mới có thể băng qua. Lỡ như xảy ra biến cố mà không kịp đến ốc đảo để bổ sung nước thì hậu quả khó lường. Đó cũng là lý do vì sao khi Hán Triều tấn công Hung Nô lại không có cách nào tiêu diệt đối phương hoàn toàn. Góc chuyện audio.com. Nhưng phó thần biết rõ, Mông Hương đã bí mật ký hiệp ước với Kích Quốc, chuẩn bị liên minh để đánh vào Duật Châu. Nếu muốn tiến công đánh Tấn Quốc từ hướng này thì nhất định phải hạ được thành Bảo Tuyên. Vòng qua thành Bảo Tuyên thì phải lặn lội quá dài. Lần này, Dịch Thiên Hoa bùng phái, vị Nhã Nhĩ Cáp tướng quân này vẫn luôn canh giữ trong thành. Lão là một trong những tướng lãnh kịch liệt phản đối thiêu sống bách tính. Đa số quan binh đều đồng ý với biện pháp diệt cỏ diệt tận gốc, không để mầm bệnh lây lan của nhị hoàng tử, chỉ có Nhã Nhĩ Cáp và vài thuộc ai vẫn kiên trì chăm lo cho dân. Nhưng bọn họ cũng không thể cãi lệnh trên được, vì sau lưng nhị hoàng tử còn có bệ hạ. Lúc này, Nhã Nhĩ Cáp tựa như mãnh hổ bị trói chân, chỉ là một người nhận lệnh thi hành. Lần này, Nhã Nhĩ Cáp thấy Lão Lã nói chuyện với người trẻ tuổi kia, tuy nghe như đang thảo luận bình thường nhưng dáng vẻ lại hết sức cung kính, có thể đoán ra chàng thanh niên đó có lai lịch không nhỏ. Hỏi Lão Lã thì cũng chỉ được giới thiệu cái tên, hắn là Lý Ngộ, huynh đệ kết nghĩa của nhị hoàng tử. Nếu đã kết nghĩa huynh đệ loại người như nhị hoàng tử thì cũng nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, một tên trợ trụ vi ngược mà thôi. Lão hừ một tiếng, chẳng thèm nói. Nhưng lúc hai người cùng đi xuống, phó thần nhét tấm lệnh bài vào tay Nhã Nhĩ Cáp. Nhã Nhĩ Cáp kinh ngạc, lão chưa từng gặp được thất hoàng tử, vậy mà lệnh bài lại rơi vào tay mình. Theo Lão Lã dẫn đường, phó thần được đưa đến lao ngục thành Bảo Tuyên. Những thái y ở kinh thành đang bị giam tại đây với danh nghĩa là để bảo vệ họ. Dân chúng đang bạo động ngoài kia, đám đại phu yếu ớt như họ làm sao mà chống lại được. Nhưng dù bạo động đã được trấn áp cũng không ai thả họ ra. Thành này không cần đến thái y, bọn họ vốn không nên xuất hiện. Đương nhiên các thái y cũng không biết tình hình bên ngoài. Phó thần tìm thấy Lương Thành Văn cũng bị nhốt chung. Lương Thành Văn ngẩng đầu lên, thấy phó thần đang đến đưa cơm cho bọn họ, lại cúi đầu tỏ ra không quen. Linh Hào đương nhiên sẽ không làm gì đám thái sư. Hắn không muốn bị kinh thành truy cứu, đặc biệt là khi trong bọn người này còn có cả kẻ được gọi là thần y, Lương Thành Văn. Nếu hắn mà không nói ra biện pháp dự phòng thiên hoa thì cũng không nhất thiết phải giam lại. Lão Lã đưa phó thần đến đây chủ yếu là để tỏ rõ thành tâm, phó thần cũng nhận lấy cho lão yên lòng. Lão Lã hiểu ý phó thần, mấy tên y sư này không biết lúc về kinh sẽ nói thế nào, phải kiên nhẫn trấn an bọn họ. Bát cơm của Lương Thành Văn do đích thân phó thần đưa. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, tối hôm sau, phó thần đến thăm Thiệu Hoa Trì, thấy hai lính canh cửa đã đứng ở chỗ cũ. Thấy phó thần, họ lên tiếng chào hỏi. Lý đại nhân, không ai vào chứ. Đúng vậy, chúng ta vẫn canh gác ngoài cửa. Làm tốt lắm, phó thần khen vài câu rồi bước vào, thấy Thiệu Hoa Trì lại hôn mê. Hơn nửa canh giờ sau Thiệu Hoa Trì mới dần tỉnh lại, trông thấy phó thần đang ngồi bên cạnh giường. Y định lên tiếng, nhưng phó thần giơ tay làm động tác im lặng, chỉ ra cửa. Thiệu Hoa Trì gật đầu tỏ ý đã hiểu, phó thần mang đến chút đồ ăn khô và nước để Thiệu Hoa Trì dựa vào người mình, đút cho y ăn. Thiệu Hoa Trì vốn chẳng muốn ăn gì hết, ăn vào rồi lại nôn ra. Tuy mấy ngày nay, bệnh đã tốt hơn, có điều y vẫn nuốt không trôi. Nhưng thấy hai ngón tay trắng mốt ngắt miếng bánh đưa lại gần, y bất giác há miệng. Góc chuyện audio.com, lúc phó thần đút cho y một miếng, y còn vươn lưỡi liếm một chút. Phó thần nhẹ giọng nói, tay ta không ăn được đâu. Hắn bình tĩnh rút tay ra, lại bẻ miếng bánh chấm với nước. Thiệu Hoa Trì không biết vừa nãy mình vừa làm cái gì. Lúc chiều, y thậm chí còn nghĩ lần này nhiễm bệnh nặng cũng tốt. Nếu y không nguy kịch phó thần đâu có đến thăm, đâu có gần gũi. Nhưng giờ y còn chưa biết tình hình bệnh trạng mình ra sao, đang nghiêm trọng hay bắt đầu đỡ. Sau thời kỳ ủ bệnh thiên hoa, sẽ có một khoảng thời gian tưởng như chuyển biến tốt, hạ sốt nhìn giống sắp khỏi, nhưng sau đó lại bệnh nặng hơn. Y quay đầu thều thào nói bên tai phó thần, ta không muốn chết, ta còn nhiều việc chưa làm. Phó thần nhẹ nhàng vỗ về y, không đâu, ngươi đã tự mình đánh thắng bệnh tật rồi. Thất điện hạ luôn như thế, khi người ta tưởng rằng y chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì, thì y lại nói cho thiên hạ biết y mạnh mẽ ra sao, kiên cường ra sao. Phía chân trời Tử Vi tinh chưa từng xuất hiện đã vượt qua 10 lần từ kiếp cuối cùng bắt đầu tỏa sáng bên trên thất sát. Phó thần kiểm tra thân nhiệt của Thiệu Hoa Trì. Hạ sốt rồi, mấy ngày nữa, vảy sẽ bong ra, nhưng nốt đỏ thì vẫn còn. Những người từng mắc bệnh thiêu hoa sẽ để lại nốt đậu rất khó lành, do đó mới gọi là thiên hoa. Lúc phó thần bước vào thấy nửa gương mặt quỷ của Thiệu Hoa Trì đã bị những đốm mẩn đỏ thay thế. Hóa ra phương pháp lấy độc trị độc của Lương Thành Văn đã hiệu quả. Tuy bản thân Thiệu Hoa Trì lúc này là một bình thuốc độc nhưng chỉ ít cũng giữ được mạng. Không nghe tiếng đáp lại, cúi đầu nhìn thì thấy Thiệu Hoa Trì đã mệt mỏi ngất đi từ khi nào. Phó thần, ta không muốn chết, ta muốn có được thiên hạ, nếu thiên hạ thuộc về ta, còn ngươi thì sao? Ngài nói gì? Im lặng, Thiệu Hoa Trì đang nói mê, nghe như tiếng nỉ non, dù phó thần ghét sát lại vẫn không biết y đang lẩm nhẩm cái gì. Sau khi nhận được lệnh bài, Nhã Nhĩ Cáp vẫn đợi. Lão biết người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Một tối nọ, khi lão quay về phủ thì thấy thư phòng sáng ánh nến, không có hộ vệ xung quanh. Lão bước vào thì thấy phó thần đang ngồi ngay ngắn, không biết đã đột nhập vào đây bằng cách nào. Phủ tướng quân của lão cũng không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Lý Ngộ, lão vẫn còn nhớ tên của hắn, Nhã Nhĩ Cáp đại nhân, phó thần đặt cuốn binh thư xuống, hơi khom người hành lễ. Vị tướng quân này có nhân phẩm đáng để hắn tôn kính. Nhã Nhĩ Cáp lại không thèm để mắt. Tiên lễ hậu binh, lão không ưa bộ dạng nho nhã của lũ văn nhân hù lậu. Trong nháy mắt khắp người lão tỏa ra khí thế sát phạt như cuồng phong ập đến. Phó thần ý chí kiên định không lui nửa bước, Nhã Nhĩ Cáp cười to vài tiếng quang bội đao xuống bàn trà, phát ra âm thanh loảng xoảng. Lão phu chỉ là một tên mãng phu trong tay chỉ có một thanh đao đã theo ta 20 năm, không có nhiều thứ đạo lý để cùng ngươi nói lòng vòng. Vào thẳng vấn đề đi, ngươi đưa lệnh bài cho ta là để hôm nay tới gặp ta phải không? Ngươi muốn nói gì? Lão đưa ra tấm lệnh bài mà hôm đó phó thần đã nhét vào tay. Nếu không thể nói trước mặt lão Lã tức là người này không hoàn toàn cùng phe với nhị hoàng tử. Liệu hắn có ý định gì khác hay không? Liệu kết cục của tòa thành này có đường nào cứu vãn hay không? Nhã Nhĩ Cáp không biết, lão cũng không có cách nào, chỉ có thể thử một lần cứu được người nào hay người đó. Góc chuyện audio.com, chắc tướng quân đã đoán được. vị tướng quân này không hề lỗ mãng như vẻ bề ngoài. Ánh mắt Nhã Nhĩ Cáp đột nhiên sắc bén, người có tin tức của Thụy Vương thật sao? Linh Hào rời khỏi chỗ của Phi Khanh, tâm trạng lúc tới rất tốt mà lúc đi thì mặt mày xám xịt. Đúng lúc đó, một đám người từ thành Bảo Tuyên lại chạy đến báo tin. Kền Kền làm thân tín của hắn, vội vàng bước lên cùng bàn bạc. Hắn đã bắt được ám hiệu của Thanh Nhiễm phái người gửi tới, phải tung tin đồn mà bọn họ muốn. Khi Linh Hào nghe tin tức giả, nói thất hoàng tử sắp khỏi hẳn, hắn bất giác nhớ đến những lời Phi Khanh nói lúc nãy. Quả nhiên là không thể lơ là một phút, sao Thụy Vương có thể khỏi bệnh được, ắt hẳn có kẻ cố ý phao tin, là ai làm? Linh Hào tức giận cười. Chuyện như vậy mà cũng bị Phi Khanh tính ra, quả nhiên không hổ danh là thầy bói số một Tấn Quốc. Thuộc hạ cảm thấy chắc hẳn có kẻ muốn cứu Thụy Vương nên mới muốn dụ ngài quay lại. Kền Kền nói, vậy ý ngươi là ta không nên quay về. Đây là câu hỏi cũng là câu trả lời. Dù tin tức Thụy Vương khỏi bệnh là thật hay là giả thì đều phải quay về xác nhận. Lúc trước Thụy Vương gặp thất sát, nhờ đó gặp dữ hóa lành. Tuy lần này không biết là thế lực nào tung tin, nhưng khó mà phủ nhận được phỏng đoán của Phi Khanh. Chẳng lẽ y chính là Tử Vi Tinh, kẻ có thể hạ bệ đế vương tinh? Không, sao có thể được? Trên đời này có biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu người thừa kế, sao có thể là một lẻ mà bọn họ chưa từng để mắt đến? Một hoàng tử mà ngay cả tính mạng mình còn không lo nổi, sao có thể là Tử Vi Tinh, sao có tư cách trở thành đối thủ của bệ hạ? Linh Hào đã rời đi, nhưng không hiểu sao Phi Khanh vẫn cảm thấy bất an trong lòng. 3 ngày nay không nhận được tin của Lý Ngộ, chẳng lẽ hắn cũng xảy ra chuyện rồi? Y ngẫm lại kế hoạch từ đầu đến cuối, rồi lại gọi thuộc hạ canh giữ ngoài cửa. Người đâu? Một ám vệ lập tức xuất hiện, đỡ ta ra ngoài. Bây giờ y rất ít khi xem tinh tưởng, mỗi lần thấy quân địch thêm mạnh thêm đông y càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng y lại không thể nói kết quả đó cho Lý Biến Thiên. Lý Hoàng sẽ không chấp nhận, cũng không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng lần này thứ trông thấy lại khiến y choáng váng đầu óc. Tử Vi Tinh ngàn năm nay chưa xuất hiện một lần, đang lấp lánh tỏa sáng. Tử Vi Tinh còn ít xuất hiện hơn cả Đế Vương Tinh. Nghìn năm qua chưa có một ai mang Tử Vi mệnh, bởi bọn họ sinh ra đã định sẵn là trải qua bao phen cửu tử nhất sinh. Từ lúc Thiệu Hoa Trì giả điên, y đã nhận dung mạo của đối phương có tướng đế vương, nhưng quá yếu ớt, không có khả năng thành công. Hơn nữa, hình như y còn từng đổi mệnh cho người khác, khiến cho vận khí yếu đi hơn nửa. Nếu phải so sánh thì nhị hoàng tử Thiệu Hoa Dương, tam hoàng tử Thiệu An Lân, cửu hoàng tử Thiệu Tử Du còn có đế vương mệnh mạch rõ hơn y, nhưng lúc này thì chỉ có duy nhất Thiệu Hoa Trì đang trong giai đoạn cửu tử nhất sinh, còn đối đầu với bọn họ. Y chính là Tử Vi Tinh, nhân vật ảnh hưởng đến vận mệnh Chu Quốc cuối cùng đã hiện thế cách chương.